Đạo Phật và đời sống, tập 2. Lời giới thiệu. Lời giới thiệu cùng quý sư độc giả. Quyển sách này của Thiện Phúc viết ra mấy trăm trang đề giải lý Phật Đà, gồm chung kết gần 100 đề mục. Lời phân giải để tỏ tường trong đục, được nghe lời giảng dạy của chư Tăng, hiểu biết dành những giới cấm điều răn là bổn phận người tu cần phải giữ. Lòng bác ái, phương tiện cùng ngôn ngữ mới viết ra thành quyển sách khuyên đời, hầu thức tâm chúng sanh khắp mọi nơi biết Phật Pháp, hiểu dành từng chi tiết. Khen Thiện Phúc chí công mài miệt, vừa đi làm giờ rảnh rỗi góp công, soạn viết ra phát xuất tự đáy lòng, muốn ai nấy đều thức tâm tỉnh ngộ, đã chỉ rõ nơi đâu là tỉnh độ và nơi đâu là cực lạc niết bàn, và thế nào địa ngục chốn trần gian, đường siêu đọa từ nơi ta tìm lấy. Đức Phật dạy khắp chúng sanh cả thầy, Phật tánh đều cùng giống hệt như nhau, dù á âu sắc tóc khác màu da, cũng máu đỏ nước mắt chung đều mặn. Đồng con Phật chớ biệt phân đen trắng, vì chung quy tánh giác vẫn quang minh. Khắp muôn loài vạn vật cả chúng sanh, nếu tỉnh ngộ quyết tu sau thành Phật. Giải yêu lý nói những lời chân thật, vừa khuyên đời mà cũng nhắc khuyên mình, mong làm sao chứng đắc quả vô sanh, mới thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Mong quý vị hãy để tâm xem thử, quyển sách này thật ích lợi vô cùng, để trau dồi giới đức học tu chung, lời đúc kết của nhiều sư thuyết pháp, lý thâm diệu, ai nghe đều phù hợp. Pháp vị này chẳng thụ hưởng riêng mình, nay phổ truyền khắp bá tánh nhân sanh. Lời ngọc ngữ kim ngôn thầy giảng dạy, được gom kết những lời hay lẽ phải, hầu khuyên người sớm thức tỉnh tu tâm, dứt bỏ đi những tội lỗi sai lầm, là toại chí toại lòng con mong ước. Thầy giới thiệu ai hữu duyên xem được, quyển sách này thật ích lợi vô cùng, cần phổ truyền bá tánh chúng sanh chung, nhờ công đức người gia công soạn viết. California, ngày 15 tháng Giêng năm 1996. Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Đạo Phật trong đời sống của chúng ta. Đạo lý uyên thâm khó thể lượng, Phật Pháp truyền lưu toàn thế giới, trong ngoài tam thế khắp cùng nơi, đời đạo viên dung lý vô thường, sống chung tu học tầm chân lý của cả bao loài trong vũ trụ, chúng sanh tiên Phật đồng trung tính, ta bà giác ngộ thoát lần ra. California, ngày 22 tháng Giêng năm 1996. Cư sĩ Minh Bình. Lời mở đầu. Kính thưa quý đạo hữu, giáo pháp của Phật thật là thẩm thâm vi diệu, cho dù có suốt đời học hỏi cũng chưa chắc gì chúng ta có thể thâm nhập được một phần kinh luật và luận mà Đức Tổ Phụ và các thầy tổ đã để lại. Bởi vì thấy rằng vào bất cứ thời nào và bất cứ ở đâu, những lời Phật dạy vẫn luôn luôn là những chân lý không thể nghĩ bàn. Nên sau khi hoàn tất quyển Đạo Phật trong đời sống tập 1, tôi đã được sự khuyến khích của nhiều đạo hữu nên tiếp tục cho ra quyển 2. Trong quyển Đạo Phật trong đời sống tập 2 này, chúng tôi cũng xin mạo muội ghi lại những gì mình đã học hỏi được từ Phật Kinh, cũng như qua các buổi giảng pháp của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, các chư Thượng Tọa Thích Minh Đức, Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Hạnh, Thích Viên Lý, Thích Minh Đạt và chư Đại Đức Thích Tự Lực và Thích Phụng Sơn. Kính thưa quý đạo hữu, tôi luôn tin rằng với quyết tâm và thiện chí giúp đỡ và cùng nhau tu trì, thì chắc chắn một ngày không xa, chẳng những thế giới chúng ta sẽ không còn là thế giới tà bà nữa, mà cái chuyện chúng ta sẽ gặp nhau ở đất Phật là chuyện đương nhiên thôi. Tôi cũng hy vọng rằng quyển sách nhỏ này sẽ góp một phần làm vơi đi nước mắt của khổ đau. Hy vọng sau khi các bạn đã đọc quyển sách nhỏ này thì các bạn cũng sẽ thấy được lợi lạc như tôi đã thấy. Với đức sáng từ bi của Đức Thế Tôn, cho dù hoàn cảnh khó khăn cực cực đến đâu, cơn giông tố đêm đông rồi cũng sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến, mặt trời rồi sẽ mọc. Kính thưa quý đạo hữu, cho dù những điều đã ghi là những lời dạy của quý thầy và tham biện từ Phật kinh, tuy nhiên không làm sao mà tránh cho khỏi những thiếu sót và sai biệt nhau về chánh kiến. Vì giáo lý Phật thì quá thậm thâm, mà sức người thì chẳng khác nào một hạt cát trên bãi sông Hằng. Tôi mong rằng những người cầm trên tay quyển sách này đều là những tâm hồn hướng thượng, thì những thiếu sót và sai biệt chánh kiến dù có cũng chỉ là những hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ đối với quý vị. Quý vị sẽ mỉm cười mà đồng ý với tôi rằng cái mà chúng ta đang đi tìm ở đây là cái đẹp của một tâm hồn Phật, chứ không phải là những cái thiếu sót hoặc sai biệt tầm thường này. Tôi xin chân thành kính tặng những người tôi quen cũng như không quen, những người đang có lẽ sống và ngay cả những người đang đi tìm lẽ sống cho hiện tại và tương lai của mình. Cái hoài bão nho nhỏ của tôi là mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy đuốc sáng cho chính mình, để soi rõ cho những kỳ hoa dị thảo trên con đường đi đến đất Phật. Và hẹn một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ tái ngộ ở một nơi mà không còn sanh diệt. Cuối cùng, chúng tôi kính mong chư Tôn Thiện Đức, Pháp Hữu Ân Nhân và những bậc thức giả cao minh vui lòng bổ chính cho những sai lầm thiếu sót, để pháp giới chúng sanh đều hưởng sự lợi lạc. Viết tại California, mùa hè năm 1995. Thiện Phúc. Thế nào là đại hùng, đại lực, đại từ bi trong đạo Phật? Sở dĩ những lời dạy của Đức Phật đã trải qua hơn 25 thế kỷ này mà ngày càng trở nên phong phú là nhờ ở những bản sắc đặc thù của giáo lý nhà Phật. Ngay thời Đức Phật còn tại thế, từ trong lòng của xã hội thời bấy giờ, lúc mà hạng cùng đinh chỉ là nô lệ và phải chịu khuất phục dưới uy quyền của thần linh và giai cấp quý tộc, thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố rõ giá trị ưu việt của con người, và Ngài đã khẳng định rằng con người có khả năng giác ngộ và thành Phật. Chính Ngài đã tuyên bố rằng mọi người đều bình đẳng, vì mọi người đều có Phật tính và không thể có giai cấp nào khác hơn giai cấp nào, trong khi máu của mọi chúng sanh cùng đỏ và nước mắt của mọi chúng sanh đều cùng mặn như nhau. Đức Phật cũng khẳng định rằng không những người Phật tử chỉ tin vào sự bình đẳng xuông, mà họ còn phải thể hiện, nuôi dưỡng và phát triển nó bằng cái đại hùng, đại lực và đại từ bi của Pháp nhà Phật. Chính cái đại hùng, đại lực, đại từ bi này đã giúp cho Phật giáo chẳng những trường tồn trải qua hơn 25 thế kỷ này, mà nó còn giúp Phật Pháp phát huy và đứng vững trước những khoa học tiến bộ của nhân loại. Vậy thế nào là đại hùng? Với phàm phu thì người tài giỏi có thể điều binh khiển tướng trăm trận trăm thắng là hùng. Cái hùng của phàm phu là khuất phục cho bằng được đối phương để được danh tiếng. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, Đức Phật dạy rằng thắng vạn quân không bằng khuất phục được tham vọng và dục tình trong lòng ta. Thế gian kim cổ chỉ là khuất phục người bằng uy quyền và võ lực, chứ có mấy ai khuất phục nổi được cái dục tình trong lòng của mình. Chính Thái tử Tất Đạt Đa đã điều ngự lòng mình tinh sạch và thanh tịnh. Tất cả nội chứng ngoại ma đều tan tành như mây khói trước sức mạnh đại định của Ngài. Trong thì Ngài dứt sạch hết mà nội tâm, dục vọng và tham sân si. Ngoài thì Ngài chiến thắng tất cả ma vương, ma nữ, ác thú cũng như những trận cuồng phong. Quả thật là Ngài đã thực hiện đúng cái câu chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng tham vọng dục tình nơi chính mình để đạt cho được sự thanh tịnh và an nhiên tự tại trước ngoại cảnh ấy mới chính là đại hùng. Thế nào là đại lực? Thôi thường, người có sức mạnh phi thường được gọi là đại lực sĩ. Nhưng theo đạo Phật, chữ đại lực không có nghĩa như vậy, mà đại lực là người có sức mạnh nội tâm, có nghị lực chịu đựng, có đức nhẫn nhục, khắc phục mọi hoàn cảnh, cảm hóa chẳng những cho chính mình mà còn cảm hóa được tha nhân nữa. Vào thời Đức Phật còn tại thế, chính vua Già Thế Đề Bà Đạt Đa và chàng Vô Não đã bao phen tìm cách hại ngài, thế mà Phật vẫn thản nhiên, chẳng buồn phiền mà còn phát tâm thương xót cảm hóa họ nữa. Cô gái già bụng chửa để vu oan mà nhục ngài trước hàng vạn thính chúng, thế mà ngài vẫn lặng thinh và bình thản giải tâm từ bi thương xót cho chúng sanh mê muội. Cuối cùng ngài đã độ cho cô gái đáng thương ấy. Đức Thế Tôn đã gặp không biết bao nhiêu là chứng duyên và nghịch cảnh, thế mà tất cả đều tiêu tan bất thành trước trí tuệ và định lực của ngài. Ngài quả là một bậc đại lực. Chính ngài đã nói rằng nhẫn nhục khiêm tốn không có nghĩa là khiếp nhược, mà trái lại chính là đạo quân trung thành đưa ta đến thanh tịnh và rốt ráo. Trong kinh chính, Đức Phật đã khẳng định kẻ ác có tâm hại người hiền chẳng khác gì giải cát trước mặt trong gió ngược. Thế nào rồi cát cũng sẽ bay và tạt vào mặt mình. Hoặc giả, kẻ khác hại người hiền cũng giống như mình cầm đuốc mà đi ngược gió vậy, lửa sẽ tự cháy tại mình trước. Như thế cho thấy ai có nghị lực sẽ thản nhiên trước những chửi mắng thiếu đạo đức của người khác, sẽ bình tâm trước những thị phi đố kỵ. Ấy chính là bậc đại hùng. Gọi người đã tự chế được mình là bậc đại hùng, vì chẳng những tự thắng mình là vẻ vang hơn chiến thắng vạn quân, mà không có ai có thể đánh bại được con người đã tự biết tự chế. Thế nào là đại từ bi? Đại từ bi có nghĩa là lòng thương bao la rộng lớn, bủa khắp đến muôn loài. Ấy là lòng vị tha vô bờ bến. Người có lòng đại từ lúc nào cũng để tâm thương xót và nghĩ đến người khác, mà nghĩ và thương xót một cách bình đẳng chứ không phân biệt thân sơ hay bạn thù. Người có lòng đại bi lúc nào cũng muốn cho người khác được an vui hạnh phúc, như lòng mẹ thương con vô bờ bến cũng có thể gọi là đại bi. Mẹ thương con mà không nghĩ đến thân mình, không hề nghĩ đến sự đền đáp. Thế nhưng khi con cái có trái nghịch bất hiếu và làm những điều tổn hại đến danh giá gia đình thì cha mẹ còn có lúc buồn giận. Nhưng lòng từ bi của Đức Thế Tôn nó bao la, nó giải khắp, nó chẳng bao giờ phân biệt chúng sanh nào với chúng sanh nào. Lòng từ bi của Đức Phật nó như ánh trăng rằm, giải khắp vạn vật, bình đẳng, không phân biệt, không điều kiện. Phật lúc nào cũng thương chúng sanh hơn tự thương mình, khi chính ngài đã nói: nếu ta không vào địa ngục thay thế và cứu chúng sanh thì ai thay ta vào? Còn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát nguyện: địa ngục chưa trống không, ta thể không thành Phật. Hay 12 lời phát nguyện cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc 10 đại nguyện cứu chúng sanh thoát ly khổ não của ngài Phổ Hiền, hoặc giả lời phát nguyện đại bi của ngài Tôn Giả A Nan: trong đời ngũ trược tôi nguyện và trước, nếu còn chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi không nhận lấy quả vị Niết Bàn. Đó là những tấm gương đại bi trong đạo Phật. Bất cứ ai trong chúng ta một khi đã phát tâm Bồ Tát thì đều nên có tâm đại bi cứu khổ cứu nạn như các vị Địa Tạng, Quán Âm, Phổ Hiền và Tôn Giả A Nan. Chính nhờ lòng đại bi của Đức Thế Tôn mà ngài đã giáo hóa không biết bao nhiêu là những kẻ nghịch duyên, và ngay cả với những người ngoại đạo. Trong đó có các vị Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Nan Đà, A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa và Tu Bà Đà La. Tóm lại, với lòng đại hùng, đại lực và đại từ bi, Đức Phật chẳng những tự mình giải thoát mà ngài còn để lại cho nhân loại và chúng sanh một triết lý và tôn giáo vĩ đại. Bất cứ ai nếu có đủ đại hùng, đại lực và đại từ bi thì nội tâm sẽ thanh tịnh và tự tại trước chứng duyên nghịch cảnh, nghĩa là cảnh giới Niết Bàn cạnh kề đâu đấy. Nhận biết chân tâm. Mục đích việc tu học của ta là đạt được giác ngộ và thành Phật quả, nghĩa là trở về với cái chân như thường trụ của ta, nghĩa là cố gắng thấy cho được cái kiến tánh. Thấy được kiến tánh là thấy được tánh giác hay tâm Phật của mình. Như vậy, tâm đó ở đâu và làm sao để thấy được nó? Mỗi khi nói về đạo Phật là nói về cái tâm của con người. Đạo Phật khai mở cho chúng ta biết thế nào là chân tâm và làm sao để sống với cái chân tâm ấy ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đợi đến lúc về cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Thường ta thấy sự việc đến rồi đi, hiệp rồi tan, tan rồi tụ, sanh rồi diệt, trẻ rồi già. Nhưng cái gì thấy? Có phải ta thấy hay không? Xin thưa, chả có ta nào thấy cả, mà chỉ có cái tánh thấy biết nó cho ta thấy và biết những sự việc xảy ra quanh ta, thế thôi. Nếu ta chấp nhận là ta thấy thì quả là một lầm lẫn tác hại vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì khi ta chấp là ta thấy thì cái mà ta gọi là tâm đó, nó sẽ dẫn dắt ta đi vào những khu rừng vô minh, và từ đó ta sẽ quanh quẩn mãi trong sanh tử luân hồi, chẳng bao giờ có ngày ra. Tuy nhiên, thấy sự vật như thế nào? Thấy sự vật như sự thật của nó, nghĩa là nhìn sự vật bằng cái nhìn như thị. Thấy sông nói sông, thấy núi nói núi, thế thôi. Cái tánh thấy biết ấy nó cho ta biết ta đang làm gì. Ngoài ra, nó còn cho ta có được cuộc sống hiện tại và sống một mình của ta. Sống một mình ở đây không có nghĩa là tự nhốt mình và tự cô lập lấy mình, mà là sống an trụ với hiện tại, cho dù ở ngay chốn phồn hoa đô hội. Dù bất cứ ở đâu, ta vẫn có thể sống được với cái tâm Phật của mình, nếu ta chịu cố gắng tu hành. Hãy chiêm nghiệm bài học trong kinh Người Sống Một Mình, thì ta sẽ thấy quý trọng cái hiện tại của ta vô cùng. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, sống chân thật hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững trái và thành thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Ấy là cái cách sống một mình của những ai biết an trú trong chánh niệm. Hãy sống trọn vẹn trong hiện tại bằng cách thoát ra khỏi những ý tưởng vô ích. Ai cũng phải có ý tưởng, tuy nhiên ta chỉ nên giữ lấy những ý tưởng chuyên môn có thể cho ta những hiểu biết để giúp ta giúp người mà thôi. Đừng nên giữ lấy những ý tưởng mông lung. Tu là loại bỏ đi những ý tưởng mông lung. Tu là định tâm. Đừng để cho các tạp khí và các thói quen xấu ác nó bám lấy ta. Tu là phải biết ta đang làm gì. Tu không có nghĩa là đừng suy nghĩ, nhưng mà chỉ suy nghĩ những điều thiện, chứ không suy nghĩ những điều xấu ác. Chỉ suy nghĩ những điều đúng, chứ không suy nghĩ những điều tà vậy. Tu để thấy rằng chỉ có sự thấy biết chứ không phải ta thấy biết, để mà đánh tan đi cái ngã chấp cố hữu của ta. Tu để đạt được chánh niệm, chánh định. Tu để thấy rằng chân tâm của ta luôn có mặt, và ta quyết đi theo cái chân tâm của ta để thoát cho ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của luân hồi sanh tử. Hãy chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Cú. Trong vòng sống chết vô tận, ta chạy mãi không nghỉ ngơi, từ bào thai này qua bào thai khác, hãy đuổi theo người chủ ngôi nhà. Mà rằng chủ nhà ta thấy ngươi rồi, ngươi không thể cất nhà lại được đâu. Kẻo cột gãy hết rồi, mái sườn sụp đổ hết, tâm lìa hết tạo tác, tất cả diệt trừ xong. Chủ nhà ở đây là hành luận hay là những ý tưởng khởi dậy? Nếu ta biết sớm, gạt nó qua một bên, thì chúng ta không phải quanh quẩn trong đường luân hồi sanh tử trong kiếp tương lai, mà ngay ở kiếp này ta cũng được sống với cái hạnh phúc bảo là. Chúng ta sẽ cảm thấy như chính chúng ta đang hòa nhập vào dòng sông, hoặc là nước biển bảo là, hoặc là bầu trời vô tận. Ôi thật là hạnh phúc biết bao. Khi chúng ta thực sự sống với cái tánh thấy biết, chúng ta sẽ vô cùng linh hoạt, sẽ tham gia vào mọi sinh hoạt gia đình và xã hội. Tuy nhiên lúc ấy chúng ta sẽ luôn luôn trong sáng, nhanh nhẹn, bén nhạy, tỉnh thức và thấy mọi sự việc rất rõ rệt. Làm chuyện gì đúng ra chuyện đó. Sống với chân tâm còn có nghĩa là tại mắt nói là thấy, tại tai gọi là nghe, tại mũi gọi là ngửi, tại miệng gọi là nói, tại tay gọi là nắm giữ, tại chân gọi là đi đứng. Tu như vậy gọi là thấy rõ chân tâm. Lúc gặp Phật thì nói Phật, lúc gặp là Hán thì nói là Hán, gặp tổ nói tổ, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ. Ta dạo nát hết tất cả các nơi mà không bao giờ vướng mắc phải một vọng niệm. Descartes, một triết gia nổi tiếng của Tây phương, đã nói: tôi suy tư, tôi hiện hữu. Nhưng tội nghiệp thay cho khi ông Descartes, khi ông ta suy tư mông lung thì tâm ông chỉ rong ruổi theo những niệm, những vui vui, buồn buồn, thương thương, ghét ghét, chứ ông nào có biết đến ông đâu. Xin hãy đừng suy nghĩ mông lung, thì lúc ấy chúng ta mới thật sự sống. Lúc ấy chúng ta mới thật sự thấy được cái hiện hữu của chính chúng ta. Lúc ấy chúng ta mới thật sự sống cho ta và cho người. Hãy thực hành trong chánh niệm thì tự nhiên tâm ta sẽ lắng dịu, ta sẽ cảm thấy thương yêu và quý trọng mình và quý trọng người hơn. Chừng đó ta sẽ cảm thấy cuộc sống tràn đầy nguồn sống. Ta sẽ sống cho ta và cho người, thấy biết chân thật là kho báu cho cuộc sống. Với thành ấy, thay vì thương yêu ích kỷ và dục lạc, chúng ta sẽ thương yêu chúng sanh. Một khi đã thấy biết chân thật thì tự nhiên ta sẽ ít bòn xẻn hơn, và những ích kỷ, tị hiềm, ganh ghét trong ta tự nhiên tan biến. Cái thấy biết chân thật nó cho ta biết thật chúng ta đang nghĩ gì, đang làm gì. Thí dụ như lúc đèn sáng ta thấy, mà khi đèn tắt rồi, cái tánh thấy biết vẫn còn đấy, chứ có mất đâu. Tuy nhiên ta không chịu khó để ý nhận thấy biết, rồi hàm hồ nói là không thấy gì. Quả tánh thấy biết chân thật là một sự kỳ diệu, và nó luôn luôn có mặt bên ta. Khi chưa tu, ta chỉ thấy ta hay, ta đúng. Sau khi tu rồi, ta trở về với cái tánh thấy biết chân thật của ta, thì ta sẽ thấy cả hai mặt tốt và xấu, đúng và sai. Khi thấy như vậy là ta có cơ hội sửa chữa được những sai trái của ta. Khi ta thật sự sống với cái tánh thấy biết chân thật, thì cho dù đi đến bất cứ đâu, ở nhà, ở chợ, chúng ta đều thấy mình là một không gian bao la và tĩnh lặng. Tất cả những hoạt động diễn ra một cách thoải mái an nhiên, chứ không bị gò bó. Như vậy, muốn được cái tánh thấy biết chân thật, ta phải làm sao? Xã hội này nó làm cho chúng ta phải quay cuồng trong đó. Nếu ta không hội nhập vào thì ta sẽ bị nó đào thải, mà hội nhập vào thì ta phải quay cuồng bấn loạn. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hãy theo lời Đức Tôn Sư đã chỉ dạy, hãy thiền quán để được cái tương đối tình, để đừng bị những cái quay cuồng nó tiếp tục lôi cuốn ta vào khu rừng vô minh không có lối ra. Chỉ có thiền quán mới làm tâm ta được định tĩnh, từ đó phát sinh trí tuệ và đưa ta ra khỏi khu rừng vô minh tăm tối mà thôi. Ngoài ra, chính cái tánh thấy biết hay chân tâm ấy giúp ta có được cuộc sống tự do thật sự. Thế nào là cuộc sống tự do thật sự? Sống tự do thật sự là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không bị cái gì trói buộc cả. Gồng cùm xiềng xích bên ngoài, có lúc ta còn thoát được, chứ tham sân si ngã mạn cống cao thì không biết đến bao giờ ta mới thoát được chúng đây. Một khi mà ta chưa diệt được tham sân si thì ta hãy còn sống trong tù ngục. Thí dụ như ai đó nói lời khiếm nhã mà sân si ta nổi lên, ấy là ta đang mất tự do, ta đang bị người kia sai khiến. Nói cho cùng là ta đang bị người kia nhốt ta vào ngục tù của sân si. Tóm lại, xin hãy sống trong chánh niệm và sống an trụ trong hiện tại, thì lòng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi. Là mỗi bước chân ta, dù hoa sen chưa nở, nhưng ta thật sự sống trọn vẹn với cái tâm Phật của ta. Lúc ấy, ta làm cái gì cũng bằng trí tuệ, chứ không bằng sự sợ hãi. Ấy mới là thấy đạo Phật là đạo của tâm giải thoát, chứ không phải là tâm rong ruổi. Đạo Phật, vũ trụ và khoa học. Vũ trụ từ thời bắt đầu khai triển đến nay, tính được theo khoa học đã có trên 15 tỷ năm, với biết bao thăng trầm biến đổi. Từ sau vụ nổ lớn Big Bang, vũ trụ đã không ngừng biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Theo Đạo Phật thì vũ trụ không có bắt đầu và vô cùng tận, nhưng luôn luôn biến chuyển theo luật vô thường qua 4 giai đoạn: thành, mới xuất hiện, trụ, có mặt, hoại, hư hao và không, tan biến. Tất cả những thành, trụ, hoại và không này đều do các yếu tố kết cấu với nhau mà Đạo Phật gọi là duyên. Hễ duyên thuận thì thành và trụ, ví bằng duyên nghịch thì hoại và không, thế thôi. Và cứ mãi như thế, chứ không ai sinh ra mà cũng không ai diệt. Nói cách khác, vũ trụ cứ theo luật vô thường mà thành hình, có mặt tàn tạ, rồi tàn giã, và cứ thế hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, chứ không có thủy, có chung gì cả. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về tính duyên khởi của vạn pháp, rất đơn giản và dễ hiểu. Tất cả mọi thứ đều nương vào nhau mà xuất hiện, hễ gặp thuận duyên thì kết hợp, mà nghịch duyên thì tàn giã, để tạo ra một chu kỳ khác. Theo triết lý nhà Phật thì không có gì sanh ra hay do ai sanh ra, không có gì diệt hay do ai diệt. Triết lý này đã được các nhà vật lý học chứng minh là hoàn toàn đúng theo luật bảo tồn năng lượng. Và cũng chính các nhà khoa học ngày nay đã tìm ra được bằng chứng cụ thể để chứng minh cái thấy của Đức Phật cách này trên 2.500 năm là hoàn toàn đúng. Vũ trụ mãi mãi có mặt, nhưng biến chuyển không ngừng qua các giai đoạn xuất hiện, phát triển, tàn tạ rồi tàn giã, để rồi lại xuất hiện, phát triển, tàn tạ rồi tàn giã, và cứ thế mãi mãi không cùng tận. Tóm lại, Phật giáo từ xưa, bây giờ và mãi mãi về sau này cũng sẽ vẫn vậy. Hãy nói đến Phật giáo là nói đến khoa học. Phật giáo không bao giờ chấp nhận bất cứ nguyên lý nào mù mờ, thiếu khoa học. Phật giáo sẽ không bao giờ chấp nhận có một ai đó có quyền năng tạo thiên lập địa, cũng như hủy thiên phá địa, tận thế, mà tất cả mọi chuyển biến đều tuân theo luật vô thường. Ở chúng sanh thì gọi là sinh trụ dị diệt, sinh lão bệnh tử. Ở thiên nhiên và vũ trụ thì gọi là thành trụ hoại không, và cứ như thế không ngừng nghỉ. Phật giáo và chú Đà La Ni. Tất cả những pháp mà Đức Thế Tôn đã vạch ra đều có một công năng như nhau: chuyển hóa những mê mờ thành giác ngộ. Dù chỉ là một lời nói ngắn, một khi Phật đã nói ra thì Ngài cũng hàm ý muốn chuyển hóa chúng sanh. Đức Thế Tôn đã dùng đủ thứ phương tiện, nhưng chung quy vẫn là trăm sông đổ bể. Nghĩa là pháp của Phật chỉ có một mục đích duy nhất, là chỉ dạy cho nhất thiết chúng sanh đều chọn thành Phật quả. Thế cho nên thiền, tịnh độ, mật tông hay bất cứ một tông phái Phật giáo nào cũng đều có chung một công năng: hễ ta chuyên hành trì thì Phật quả sẽ không xa. Chú Đà La Ni nói riêng cũng nhằm mục đích ấy mà thôi. Đà La Ni có nghĩa là trì giữ tất cả, hay khả năng gìn giữ. Mà gìn giữ cái gì? Gìn giữ những thiện căn, những hạt giống tốt và mọi duyên lành cho quá trình tu tập của ta. Đà La Ni còn có khả năng nhận chìm hết tất cả những bất thiện căn, những hạt giống xấu, chặn đứng các ác niệm, không cho chúng phát khởi. Khi chỉ trơn ngôn Đà La Ni, ta tạo ra một chuỗi âm thanh mà nghe tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng thực ra đây chính là một đại dương tư duy mà Đức Phật đã cố tình nói lại cho chúng sanh. Chú Đà La Ni do chư Phật trong vô lượng kiếp trong quá khứ tuyên thuyết, và được chính Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu lại trước hội chúng trong thời Ngài còn tại thế. Phật thì có hàng hà sa số chư Phật, do đó Đà La Ni cũng có rất nhiều. Tuy nhiên, có một điều mà ta biết chắc là Đà La Ni xuất hiện như một phương tiện thiện xảo thủ thắng để cứu vớt chúng sanh ra khỏi tất cả những ma chướng, nghiệp chướng và báo chướng. chẳng hạn như chú chuẩn đề Đà La Ni, Nam Mô Tát Đà Nấm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nấm Đát Điệt Tha Án Chết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh trong thời vị lai mạt pháp tội nhiều phước ít, nên các Đức Phật đã thương xót mà nói chú này. Tóm lại, cái lợi ích của việc trì chú trước tiên là tâm ta không rong ruổi. Vì làm sao rong ruổi cho được khi ta chỉ chuyên trì? Cái lợi kế tiếp là như các Bồ Tát đã nói, cho dù trì chú Đà La Ni mà sanh lòng hủy báng cũng sẽ được những sự lợi lạc. Thí dụ như có người có ác tâm đi vào rừng chiên đàn rồi chặt, bẻ, dậm, đạp, làm gãy đi những nhánh chiên đàn, thì chính bản thân người ấy cũng đã được thơm mùi chiên đàn rồi. Ngoài ra, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đã bạch với Đức Phật rằng những ai chuyên trì chú Đại Bi Tâm Đà La Ni thì xa lìa nạn chướng, ác nghiệp tiêu tan, căn lành tăng trưởng, thành tựu thiện căn, mọi sợ hãi đều tan biến và mau được đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Thấy như thế, ta mới biết rằng thần lực của việc trì chú Đà La Ni, bất kỳ là chú gì, từ chuẩn đề Lăng Nghiêm đến Đại Bi, đều mang lại cho chúng ta sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Tính tự mãn từ đâu mà có? Tự mãn là do ta tự đánh giá mình quá cao, rồi từ đó thấy ai cũng chẳng bằng mình, thấy ai cũng chẳng ra gì. Cái tính tự mãn nó làm cho ta có một cái nhìn mục hạ phu nhân. Chẳng hạn như thi sĩ Tu Đông Pha là một thi sĩ nổi tiếng đời nhà Đường. Một hôm đi thăm thầy Phật Ấn, nhưng thầy vắng, Tu Đông Pha bèn vào chùa đợi, nhưng mãi lâu thầy vẫn chưa về. Tổ bèn ứng khẩu để lại hai câu thơ: Tu Đông Pha vì Phật tử bát phòng suy bất động. Có nghĩa là Tô là một Phật tử mà tám gió lay không động được. Sư Phật Ấn về thấy bèn viết một câu: ông Tô làm thơ còn thua ta địch, và sai chú Tiểu mang qua cho Tô. Nhận được thơ, Tô bèn là đặt chạy qua tham thiền với sư Phật Ấn rằng Tô này làm thơ nổi tiếng cả nước, thế mà sư dám nói là thua cái địch của sư, vậy là làm sao? Vậy là sư quá đáng lắm. Sư Phật Ấn bèn ôn tồn đáp lại: đó, ông thấy chưa, ông nói ông đại tài và tự xưng tám ngọn gió thổi không lay, thế mà chỉ vì một cái tiếng địch nhỏ của tôi thôi cũng đủ thổi ông bay sang đây. Thế mới biết cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ, hoặc vỏ quýt dày móng tay nhọn. Tài của ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Là Phật tử chân chánh, xin hãy luôn luôn tự nhún nhường. Nhún nhường chẳng những ta được người yêu thích, mà còn tập cho ta bỏ đi cái tánh ngã mạn cũng cao nữa. Phật pháp thầm thầm vi diệu. Sở dĩ nói Phật pháp thầm thầm vi diệu không phải ở chỗ chỉ có 84,000 pháp môn thôi, mà là triệu triệu pháp môn. Cứ hễ ta có thể nhận biết được bất cứ điều gì, ấy là một pháp môn. Từ trái núi, con sông, đá hoa, cho đến đứa trẻ nít, chàng thiếu niên hoặc một cụ già, tất cả đều là pháp. Tất cả đều hàm chứa một bài học trong đạo Phật. Phật sanh ra nơi đời để khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập cái thấy của Phật, cái chỉ kiến của Phật. Tại sao Đức Phật lại phải chỉ bày ra cái chỉ kiến Phật? Sở dĩ Phật phải chỉ cho chúng sanh cái nhìn của Phật là vì tất cả chúng sanh đều có cái nhìn nhị biên sai lệch. Tất cả những đau khổ, phiền muộn ở nơi đời này đều do cái thấy sai lệch ấy mà ra. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy cái nhìn của phàm phu là nhị biên, là không đúng, nên Ngài đã quyết tâm đạt thành chánh quả và tìm ra được một cái nhìn xác thực để chỉ dạy cho chúng sanh. Cái chỉ kiến của phàm phu thấy cuộc đời này theo biên kiến, theo dục vọng, chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Những gì cho dù đúng mà mình không muốn thấy thì cũng cố tình không chịu thấy. Trong khi ấy, cái trí kiến Phật là nhìn các pháp, các hiện tượng bằng sự thật của nó, nghĩa là nhìn sự vật bằng cái nhìn như thị. Phàm phu nhìn đóa hoa thì khen hoa thơm, hoa đẹp, còn những bậc giác ngộ thì nhìn đóa hoa bằng những tương duyên đã tạo ra đóa hoa đó. Chẳng hạn như mặt trời, nước, gió, người cắt hoa, người mang hoa ra chợ bán và người mang hoa đến chùa cúng Phật. Phàm phu làm việc chi đều không để ý đến nhân duyên nghiệp lực, tức là tạo điều kiện, mà khi nghe nói đến quả báo là sợ. Để không bị quả báo thì ngay từ bây giờ làm gì nghĩ gì ta cũng nên nhìn sự vật trên hoàn cảnh hoàn toàn, chứ không chặt chẽ sự việc ra từng nhóm, từng cụm. Thí dụ như ăn một trái táo, ta nhớ tới người trồng táo, mưa nắng, người hái táo và người bán táo, vân vân. Tóm lại, ta phải nhìn và đặt sự việc vào đúng với hoàn cảnh của nó để tránh nghi ngờ và hiểu lầm nhau. Chỉ có cái nhìn như thị mới cho ta cái khả năng này mà thôi. Chúng sanh thường chỉ nghe những gì mình thích, có những gì mình không thích thì không nghe, mà Phật Pháp thì thầm thầm vi diệu. Chính vì vậy mà Đức Phật đã bày ra phương tiện nhằm giúp cho chúng sanh chuyển đổi từ từ để đi vào trí kiến Phật, thấy cái phải thấy và không thấy cái không phải thấy, nghe cái đúng mà không nghe cái không đúng. Đức Phật đã nói những phương tiện có khi tạo cho chúng sanh một cái duyên, một niềm tin hoặc một sự an ủi để trong tương lai họ có cơ hội thâm nhập vào cái thầm thầm vi diệu của Phật Pháp. Phật tánh bất sanh bất diệt. Phật tánh là cái thấy biết chân thật không bao giờ thay đổi. Chúng ta không thể nào quan sát được cái Phật tánh ấy bằng bất cứ phương tiện khoa học nào của phàm phu, vì nó bao la rộng lớn như vũ trụ. Phật tánh là tánh trong sáng, tinh sạch, sẵn có và mãi mãi ở mỗi con người. Phật tánh vô thủy vô chung, và chính từ cái tánh chân thật ban đầu đó khởi lên ý muốn biểu lộ thành đời sống cụ thể trong thân thể con người. Trong con người, Phật tánh được biết có ba yếu tố: thể, tướng và dụng. Thể là tánh trong sáng, rộng lớn và trong sạch của Phật tánh. Tướng là điều cụ thể mà chúng ta có thể quan sát và biết rõ được Phật tánh nơi mỗi người, là lòng thương yêu trong lành, từ bi và sự hiểu biết chân thật, sự thông minh tươi mát và trí tuệ. Ấy là nguồn hạnh phúc sâu thẳm, kỳ diệu và an lạc. Dụng là sự biểu lộ Phật tánh qua những việc làm tốt trong đời sống hàng ngày. Chúng sanh mỗi loài đều có Phật tánh. Tuy nhiên, mức độ phát triển tâm linh ở từng loại chúng sanh nó có khác. Phật tánh ở cây cỏ và loài vật quá thấp nên chúng không biết mình có Phật tánh. Chúng không sống được với tình thương yêu hạnh phúc, sự hiểu biết, và cũng như chúng không thể nào biểu lộ Phật tánh thành những hành vi lành và tốt trong đời sống. Do đó thế giới của loài vật là một thế giới tàn bạo, mạnh được yếu thua. Chúng sống theo luật rừng xanh. Loài nào mạnh và khôn ngoan hơn sẽ sinh tồn, còn loài yếu kém thì sẽ bị tiêu diệt. Nói chi loài thú, ngay cả con người chúng ta nhiều khi cũng tàn bạo không thua. Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài thấu hiểu được cái Phật tánh ấy ở mỗi loại chúng sanh, nên Ngài đã thương xót mà chỉ dạy cho mọi loài, nhất là loài người, để biết mà trở về với cái Phật tánh ấy, nhằm đưa loài người đến sự an vui toàn thiện và hạnh phúc bao la, nghĩa là giải thoát. Đạo Phật và sự giác ngộ. Đạo Phật chủ trương tu để cho được giác ngộ. Mà ai giác ngộ cho ai? Có phải hễ ta đến chùa tụng kinh lạy Phật, cúng dường chư tăng và sau khi chết Phật sẽ rước ta về cõi cực lạc hay không? Hoàng đường. Vì nếu chư Phật chịu làm như vậy thì chư Phật nào có khác gì những phạm thiên đâu. không một ai ngoài ta có thể tu và giác ngộ dùng cho ta cả. Đạo Phật chủ trương sự giác ngộ là của riêng từng chúng sanh. Đức Phật đã xây nên một xa lộ mang tên là con đường đi đến giác ngộ. Con đường này uy nga tráng lệ gấp vạn triệu lần những kỳ công mà phàm phu có thể làm ra được. Tuy nhiên, con đường này không phải ai cũng đi được hết đâu. Chỉ có những ai siêng năng chỉ trí thì mới có thể đi trên con đường này mà thôi. Còn những ai giải đái và thiếu sự chỉ trí thì không bao giờ nhìn thấy được cái đại lộ này đâu. Đạo Phật chủ trương bất cứ chúng sanh nào đều cũng có thể tu theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy để thành Phật. Tuy nhiên, loài vật và cây cỏ quá thấp kém, không đủ khả năng để hiểu biết về cái tánh chân thật, tức là Phật tánh nơi mình, nên chư Phật và chư Bồ Tát xuất hiện ra đời để chỉ dạy cho loài người biết rằng ngoài cái thế giới mê mờ vô minh, sống theo bản năng, sống theo những tham dục giận dữ và tạo ra ác nghiệp, còn có một thế giới giác ngộ của tình thương yêu bao la, sự hiểu biết chân thật và nguồn hạnh phúc kỳ diệu. Và điều kỳ diệu hơn nữa là cái thế giới giác ngộ ấy nó không tách rời khỏi cái thế giới mà ta đang sống. Nghĩa là nếu chúng ta thức tỉnh mà quay về với cái Phật tánh của ta, thì ngay lập tức tình thương yêu, sự hiểu biết chân thật, nguồn hạnh phúc tràn đầy và cuộc sống an lạc tự tại sẽ đến với chúng ta ngay trong kiếp này. Một khi ta đã có tình thương yêu, sự hiểu biết chân thật và hạnh phúc bao la, thì ta đâu có muốn làm điều đau khổ cho ai. Như vậy, có phải là chẳng những lợi lạc cho mình mà còn cho người nữa? Hôm nay, mỗi người trong chúng ta nên ý thức rằng mình đang thừa hưởng một kho tàng vô giá mà Đức Thế Tôn đã để lại. Xin hãy đừng chạy dòng đi tìm mãi đâu đâu. Xin hãy quay về mà học cho được tứ thánh đế cao quý. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cách diệt khổ, và đây là cách sống an vui kỳ diệu. Xin hãy quay về với cội nguồn Phật giáo để thấy rằng ở trên đời này không có cái gì là ta, mà cũng không có cái gì là của ta cả. Tất cả chỉ do duyên khởi mà nên, và rồi cũng do duyên tan mà hết. Nghĩa là thuận duyên thì còn, mà nghịch duyên thì hết, thế thôi. Thứ này là nhân thứ kia là quả thứ này, và cứ thế không cùng tận. Tất cả mọi thứ đều do trùng trùng duyên khởi mà ra. Hãy quan sát cho được 12 nhân duyên để chặt đứt cho được cái màn vô minh tăm tối ngay từ bây giờ. Hãy tu và nhất quyết tu cho được an lạc ở kiếp này. Và xin hãy luôn luôn nhớ lời khuyến khích của Đấng Tự Phụ: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thần thông trong Phật giáo. Như đã nói, đạo Phật là đạo của trí tuệ, của khoa học. Như vậy hễ cái gì có mù quáng, có mê tín, có giả tưởng là không phải của Phật giáo. Tuy nhiên trên đời này chuyện gì lại không xảy ra được? Có những người tự xưng là Phật tử mà quan niệm rằng tu cho đạt được thần thông, hoặc thiền để cho đạt được xuất hồn, hoặc tôn xưng danh hiệu một hám danh sư nào đó có thể giác ngộ ngay lập tức, và nhiều thứ khác nữa. Thật tình mà nói, những người ấy họ đâu có tu theo Phật, mà không chừng họ đang tu theo ma vương hay ác quỷ gì đó. Tại sao vậy? Tại vì đã nói rằng tu mà còn mong cho được những thứ ấy thì quả thật là còn quá tham. Hoặc giả họ ngồi thiền mà thấy hiện ra cảnh giới này hay cảnh giới nọ, hoặc giả xuất hồn để đi về một cõi nào ấy. Những người này nên sớm đi tìm những bậc bác sĩ trị liệu về tâm lý là vừa, đừng để quá muộn. Tại sao? Họ đang luẩn quẩn trong ma nghiệp, và họ đang mất đi cái chánh trì chánh kiến của Phật giáo. Những người như vậy không bao giờ nghe giảng những pháp chân chánh đâu. Họ chỉ để lọt vào tai họ những điều tà vậy. Họ chỉ muốn đi tìm những cái gì có lợi cho họ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mình bác bỏ hoàn toàn chữ thần thông trong đạo Phật. Thần thông trong đạo Phật không có kỳ cao xa huyền bí cả. Đức Phật đã đạt được tất cả những thứ ấy chứ. Ngài nói rằng một khi mình được đại định, là mình sẽ thấy xa, sẽ nghe xa và sẽ hiểu xa. Bình thường trong xã hội loạn động, chúng ta đâu có nghe được cái tiếng động nhỏ nhỏ. Thế mà khi ngồi thiền ta nghe được hết. Ấy là chỗ mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh. Hãy ráng mà tu trì cho được định và được thanh tịnh đi, chứ đừng có suy nghĩ viển vông. Tu mà chứng đắc được ngũ nhãn lục thông thì phải từ bậc A-la-hán trở lên, Bích Chi, Bồ Tát Thánh hay Phật Tổ, Như Lai. Nhưng các ngài không bao giờ đem ra khoe khoang hay thi thố. Một khi đã chứng đắc được 10 pháp vô sanh mới được gọi là A-la-hán. 1. Không mê lầm bồn ngã. 2. Không nghi ngờ phiền não. 3. Không ham nghi lễ cung kiến. 4. Không tham dục. 5. Không tham sắc. 6. Không tham vô sắc. 7. Không sân giận. 8. Không tự cao. 9. Không sao động. 10. Không vô minh và si mê. Nhờ những phép vô sanh trên mà A-la-hán không còn luân hồi sanh tử theo nghiệp lực nữa. Có chăng vì nguyện lực mà các ngài trở lại nơi đời để hóa độ chúng sanh? Đó, thần thông của quý ngài đấy, nó cao đẹp như thế ấy. Tóm lại, nếu mà chỉ hiện ra nơi đời để mà truyền dạy những cái thần thông tầm thường thì chắc chắn Thế Tôn không thị hiện. Thần thông của đạo Phật không là những cái tầm thường xuất hồn và dị đoan, mà là những cái rất bình thường, chẳng hạn như đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng trong những cái bình thường ấy, ta thấy cả một kho tàng kinh, luật và luận của Đức Thế Tôn đã để lại cho muôn đời. Chánh pháp giải thoát. Chỉ nói đến đạo Phật thôi là ta đã nói đến cái gì hiền hòa và chân thật, chứ chưa nói đến một kho tàng kinh điển đã giúp cho nhiều thầy tổ đắc đạo. Là Phật tử nằm trong lòng đạo Phật mà chưa biết chánh pháp giải thoát của Đức Thế Tôn đã truyền lại cho muôn đời thì quả là thiếu sót quá lớn. Chánh pháp là thực hành theo chánh đạo của chư Phật và đời, còn giải thoát là về thân thì ăn, mặc, ở, bệnh, không còn bị vướng bận về vật chất của trần gian nữa. Về tâm thì xa lì hẳn ngũ dục, không đam mê ái nhiễm thì mới gọi là chân giải thoát. Một khi đã giải thoát là vĩnh viễn thoát ra khỏi tam giới dục, sắc và vô sắc. Chánh pháp giải thoát của Như Lai là không đi ra ngoài ba tàng kinh, luật và luận, mà cho dù suốt một đời người chuyên đọc cũng chưa chắc đã hết. Tuy giáo lý của Như Lai rộng sâu như vậy, nhưng lời dạy nào của ngài cũng hợp với chân lý. Ngài tùy căn cơ của chúng sanh mà nói pháp, nên pháp nào của ngài cũng đầy đủ khế cơ và khế lý. Ngày nay xã hội văn minh tiến bộ có thể đưa con người đến những tinh cầu xa thẳm, nhưng cái văn minh tiến bộ này không bao giờ làm cho con người ta được yên ổn. Con người ta vẫn sanh lão bệnh tử, và ngay trong cuộc sống con người ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Giáo lý của Đức Phật ngoài lĩnh vực khế hợp với chân lý vũ trụ và giúp cho ta giải thoát ra, nó còn là một loại sấm truyền cho các nhà khoa học phát minh sâu rộng về thực thể các hiện tượng. Đạo Phật quả là đã và đang hòa hợp với nền văn minh tiến bộ của nhân loại. Giáo lý đạo Phật chẳng những thích hợp cho việc tu tập giải thoát, mà nó còn thích hợp với nền hòa bình, tiến bộ, khoa học và văn minh của nhân loại. Một trong những chánh pháp giải thoát trong đạo Phật là thiền. Thiền đã giúp cho Đức Thế Tôn giác ngộ. Tuy nhiên, tất cả pháp môn của tu của đạo Phật như thiền, tịnh độ, mật tông, duy thức, đầu đà, vân vân, đều lấy giới làm căn bản. Qua giới thì có định và có huệ. Ta có thể dùng bất cứ pháp môn nào để tu tập, tùy theo căn cơ của ta. Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc vào một pháp môn nào. Pháp môn nào cũng được, miễn là hợp với căn cơ của ta là được. Trong kinh Pháp Hòa, Đức Phật đã dạy rằng dù cho người tâm tán loạn mà biết vào chùa niệm câu Nam Mô Phật đều có thể thành Phật đạo. Tóm lại, hãy tùy theo căn cơ hoàn cảnh mà chọn pháp môn tu. Pháp môn nào cũng là pháp của Phật. Đừng để tâm vọng động mà khen pháp môn này chê pháp môn kia. Đừng tưởng thiền là duy nhất, cũng đừng tưởng tịnh độ là vua của các pháp môn đừng bao giờ nghe ai đó mà bỏ đi pháp ta đang tu. Không có pháp môn nào là kiến bò lên núi, cũng không có pháp môn nào như thuyền buồm xuôi gió. Cái quan trọng là cái nhiếp tâm tu tập của ta mà thôi. Lúc nào thì chúng ta mới bị đọa địa ngục? Không phải đợi đến sau khi ta mất thân tứ đại này thì chúng ta mới bị đọa địa ngục, mà ngay trong lúc này và bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị đọa địa ngục được. Những lúc ta sân hận, tâm ta như thế nào? Thấy ai cũng muốn gây, thấy ai cũng muốn kiếm chuyện. Như vậy ta không bị đọa địa ngục chứ là gì? Cái trở ngại của ta là vô tình hay cố ý, ta thích bị đọa địa ngục hơn. Thói thường, lúc nào ta cũng hay có khuynh hướng tìm những cái xấu của người, chứ không thường hay thấy cái hay, cái đẹp của người. Cái gì của người cũng là dở, cái gì của ta cũng hay. Ta là trung tâm của vũ trụ. Dưới mắt ta, thiên hạ chỉ là đồ bỏ. Chính cái trục trặc này của ta mà ta tự đọa vào địa ngục. Hãy dáng mà thấy cho được cái hay, cái đẹp của người, thì cả người và ta sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Làm được như vậy là ta đang tránh xa địa ngục vậy. Nếu ta cứ chú tâm vào vũng bùn lầy thì cho đến bao giờ ta mới thấy được những đóa sen? Khi cầu Phật trụ thế ở mình, xin hãy cầu Phật trụ thế ở người. Làm như vậy là ta đã tạo duyên lành cho rất nhiều vị Phật tương lai. Nếu chúng ta cứ mải mê đi tìm hoàn toàn là những điều xấu nơi người, thì một lúc nào đó ta sẽ thấy rằng cả thế giới này toàn là những người xấu không thôi. Tất cả những gì quanh ta chỉ là những xấu xa, chán chường. Nếu ai cũng đi bới móc những cái xấu của người thì cả thế giới này là cái địa ngục không hơn. Thỉnh Phật trụ thế ở mình và ở người liên quan với nhau. Tại sao vậy? Vì sự thông cảm không thể nào một chiều mà phải từ hai phía. Cái thông cảm này phải đến từ người cho lẫn người nhận. Sự thông cảm giữa con người nó quan trọng cho xã hội, giống như là ánh sáng mặt trời, không thể nào thiếu được cho sự sống vậy. Nên nhớ rằng, một người cho dù hung ác tàn bạo đến mức nào thì trong cái chiều sâu tâm hồn của họ cũng có một chút gì từ bi. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta chịu đào sâu đến mức nào, thế thôi. Người tu theo đạo Phật muốn tránh cảnh bị đọa địa ngục, chẳng những nhìn thấy cái phô bày ra, mà còn phải tìm hiểu cho được cái không phô bày ra, phải hiểu cho được những cái nói và những cái không nói. Đó là cái thấy của trí tuệ, đó là cái thấy mà mọi Phật tử đều nên thấy. Trong tương quan hàng ngày, chúng ta nên nói ra sự thật, nói ra sự thật để mà cùng nhau cải đổi, để cùng tiến bộ, chứ không nên để trong lòng mà oán hận nhau và gây đau khổ cho nhau. Là Phật tử, hãy luôn tâm niệm rằng địa ngục và giác ngộ không cách xa nhau lắm đâu. Hễ một lần mà vọng niệm khởi lên với những vui buồn thương ghét tham sân si, ấy là địa ngục. Hễ niệm đến rồi niệm đi mà ta không mắc kẹt, ấy là định tâm, ấy là giác ngộ. Tu cho giải thoát khỏi cảnh địa ngục, nên nhớ là ta phải dáng làm sao như bóng nhạn bay qua hồ. Bóng nhạn dưới đáy hồ tự nó đến rồi đi. Nhạn không cố tình để bóng dưới hồ, mà hồ cũng không cố tình giữ bóng nhạn. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy dáng mà nhận diện cho ra được những gì trong tâm ta, biết ta đang nghĩ gì và đang làm gì. Sống được như vậy là ta đã sống trong tỉnh thức và an lạc. Cái niệm tự nó không sai, mà cái vội vã phán quyết của ta mới là phiền toái. Giống như cái niệm chim nhạn bay qua hồ tâm vậy. Ta biết ngay đấy, nhưng hồ không giữ bóng thì nhạn cũng đâu cần lưu bóng lại hồ. Vọng niệm nó tự đến rồi tự đi. Nếu ta không giữ nó thì làm sao nó ngự trị trong ta được? Tóm lại, muốn tránh cảnh đọa địa ngục thì ta phải sống an trú trong hiện tại. Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy an trụ hôm nay. hay sống an trụ trong hiện tại. Chúng ta không thể nào kiểm soát được tất cả các niệm đâu. Hãy để cho nó khởi rồi tự nó tan biến, thế thôi. Đừng chạy theo nó, đừng cố gắng đè nén nó. Chúng ta không làm nổi chuyện đó đâu. Tâm chúng ta giống như một cái túi chứa niệm vậy. Nếu chúng ta cứ bỏ hết vào túi thì ô hô, cái túi ấy làm sao mà chịu nổi. Thôi thì cứ để cho mọi niệm tự đến rồi đi, để cho cuộc sống của ta được an nhiên tự tại. Tóm lại, phút phút ta hãy ráng mà giữ cho được chánh niệm. Phút phút hãy ráng mà giữ được những niệm lành trong ta. Đừng để bị xa vào cõi địa ngục vô minh, si mê và gán, để rồi phải chịu những hình phạt khổ đau. Hễ đau ít là địa ngục nhỏ, mà đau khổ nhiều là địa ngục lớn. Còn nếu ta cứ mãi tạo ác thì chắc chắn đời này đã chịu đau khổ không ngừng rồi, mà khi chết đi lại phải xa vào vô gián địa ngục để ngày đêm nhận chịu đau khổ triền miên. Đạo Phật và việc thờ cúng tổ tiên. Đạo Phật không chủ trương mê tín dị đoan. Tuy nhiên, Đạo Phật khuyến khích Phật tử phải nhớ tới cội nguồn của mình bằng cách tưởng nhớ và thờ phụng ông bà tổ tiên. Ngoài ra, sự thờ cúng ông bà tổ tiên cũng còn là tấm gương cho con cháu bắt chước noi theo. Ông bà đã qua đời rồi mà cha mẹ còn có lòng hiếu thảo, còn thương tưởng nghĩ đến, hào hứng cha mẹ còn hiện tiền, lại nỡ quên sau. Tổ tiên ông bà là những người trong quá khứ đã góp phần tích cực trong cuộc sống tươi đẹp của ta ngày hôm nay. Không phải chỉ ông bà trực tiếp của chúng ta mà thôi, mà còn là ông bà tổ tiên của loài giống chúng ta nữa. Kính thờ tổ tiên là một việc đúng, một việc không thể nghĩ bàn. Không một ai hoặc một tôn giáo nào có quyền cướp đi cái quyền tối thượng thiêng liêng ấy của chúng ta. Đạo Phật khuyên ta nên thờ cúng trong uy nghiêm mà đơn giản, chứ không rườm rà và có tính cách mê tín dị đoan. Trong lúc tưởng niệm đến tổ tiên ông bà, hãy nguyện rằng rồi con cũng sẽ nối tiếp theo chân của tiền bối để kế thừa sự nghiệp cao cả mà các ngài đã để lại. Sống cho mình và cho người, sống làm cho như một đóa sen thơm. Sống làm sao như một đóa sen thơm ngát và vươn lên từ trong bùn, hút chất bùn để vươn lên mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đạo Phật và sự truyền giáo. Đạo Phật là đạo của tự do tuyệt đối. Ai thấy rằng những pháp môn tu tập của Đạo Phật là con đường giải thoát cho chính họ thì họ tìm đến với Đạo Phật. Tôi chỉ thấy những nhà sư ở Việt Nam đi từng bước chậm rãi trên khắp những nẻo đường để khất thực, chứ tôi chưa bao giờ thấy một nhà sư Phật giáo đi lang thang trên các vỉa hè đến từng nhà nói rằng: chào bạn, tôi có thể nói chuyện với bạn một phút được không? Bạn đã có bao giờ nghe nói về Đức Phật chưa? Tại sao bạn không là một Phật tử? Vân vân và vân vân. Ngay từ những ngày phôi thai của Đạo Phật, Đạo Phật đã là đạo của sự tự do tuyệt đối, không và chưa từng bao giờ có một ai bắt buộc phải theo. Vì như vậy là đi ngược lại sự tự do tín ngưỡng của con người. Tự do tín ngưỡng là tự do tuyệt đối, không một áp lực hay một ràng buộc từ bất cứ đâu. Tín ngưỡng không nên và sẽ không bao giờ nên được rao giảng hay quảng cáo trên đường phố. Chúng ta phải thừa nhận rằng mọi người đều có quyền tự do và không một ai có thể áp buộc hay gây ảnh hưởng để bắt người phải đi theo con đường của mình, dù chỉ là gây ảnh hưởng trong thụ động. Hãy để cho mọi người đến với đạo một cách tự nhiên và không ràng buộc. Đạo Phật với những giáo lý vi diệu của nó cũng đã nói lên được cả một trời thánh thiện. Tôi chưa bao giờ nghe thấy có một cuộc Phật chiến nào cả. Mà thật vậy, những tín đồ Phật giáo dư biết rằng hễ họ theo đạo Phật thì họ phải chấp nhận không làm những điều ác, mà chiến tranh là một điều ác. Vậy thì có mấy ai theo đạo Phật sẽ đi làm chiến tranh bao giờ? Bấy nhiêu đó đủ cho thấy cái vi diệu của đạo Phật, một tôn giáo không giao truyền, không ép buộc mà vẫn trường tồn từ hơn 2.500 năm nay.